Tiên ma đồng tu, chương 2842, thiếu rượu phong ba. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Vậy mà sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vân Khất U đánh đàn vì điểm vào. Chủ đề nghĩa rộng đã đến từ vi đế chấn ma cổ cầm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sơn con hoẵng rốt cục đã nướng chín. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Tại đây đoạn thịt nướng thời gian. Đông Hoa Thượng Tiên Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Rồi sau đó thông qua cầm tiêu mất đi sự tình. Vậy mà sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vân Khất U đánh đàn vì điểm vào. Chủ đề nghĩa rộng đã đến từ vi đế chấn ma cổ cầm. Đông Hoa Thượng Tiên Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Rồi sau đó thông qua cầm tiêu mất đi sự tình. Nghĩa rộng ra năm đó cướp đi cầm tiêu chi nhân đúng là lúc này đây mọi người đều muốn tìm kiếm hư không động phủ chủ nhân Tần Phong. Nghĩa rộng ra năm đó cướp đi cầm tiêu chi nhân đúng là lúc này đây mọi người đều muốn tìm kiếm hư không động phủ chủ nhân Tần Phong. Đón lấy chủ đề bị A Hương dẫn tới Tần Phong cùng Đường Khấp Nhi có yêu tình. Đường Khuê thần thân thế. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đón lấy chủ đề bị A Hương dẫn tới Tần Phong cùng Đường Khấp Nhi có yêu tình. Đường Khuê thần thân thế. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cuối cùng, Diệp Tiểu Xuyên ném ra nặng cân tin tức. Hư không động phủ chính là Côn Luân hoàn cảnh cửa vào. Trước khi ăn cơm chủ đề, nhìn như lộn xộn, kỳ thật hoàn hoàn đan xen. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hơn phân nửa sự tình đều tại Diệp Tiểu Xuyên trong dự liệu. Cuối cùng, Diệp Tiểu Xuyên ném ra nặng cân tin tức. Hư không động phủ chính là Côn Luân hoàn cảnh cửa vào. Trước khi ăn cơm chủ đề, nhìn như lộn xộn, kỳ thật hoàn hoàn đan xen. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hơn phân nửa sự tình đều tại Diệp Tiểu Xuyên trong dự liệu. Ngoại trừ Đường Khuê thần là Tần Phong khuê nữ, cùng với Đường Khuê thần đã sớm lẫn vào chính ma đệ tử đội ngũ cái này hai chuyện. Ngoại trừ Đường Khuê thần là Tần Phong khuê nữ, cùng với Đường Khuê thần đã sớm lẫn vào chính ma đệ tử đội ngũ cái này hai chuyện. Để Diệp Tiểu Xuyên có chút giật mình, tiến từ trạch trước, tại Thiên Thủy thành Diệp Tiểu Xuyên cái gì đều mua, cái gì rau mễ dầu muối a hát. Để Diệp Tiểu Xuyên có chút giật mình, tiến từ trạch trước, tại Thiên Thủy thành Diệp Tiểu Xuyên cái gì đều mua, cái gì rau mễ dầu muối a hát, cái gì dã ngoại sinh tồn công cụ a hát, lều vải ăn vặt ngũ độc phấn a hát, nên đặt mua đều đặt mua, duy chỉ có dạng mua thiếu đi, cái gì dã ngoại sinh tồn công cụ a hát, lều vải ăn vặt ngũ độc phấn a hát, nên đặt mua đều đặt mua. Duy chỉ có dạng mua thiếu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Rượu, Vô Không Trạc trong có hơn 10 vò rượu. Đều là lần trước tại Thương Vân Sơn thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Rượu, Vô Không Trạc trong có hơn 10 vò rượu. Đều là lần trước tại Thương Vân Sơn thời điểm. Theo càn khôn chữ vật trạc trong chuyển di tới. Diệp Tiểu Xuyên lại là một cái tiểu tử quỷ. Tiến từ trạch nhiều như vậy thiên, theo càn khôn chữ vật trạc trong chuyển di tới. Diệp Tiểu Xuyên lại là một cái tiểu tử quỷ. Tiến từ trạch nhiều như vậy thiên, sớm đã đem hơn 10 vò rượu uống không sai biệt lắm. Theo Vô Không Trạc trong túm ra một cái cao cỡ nửa người đại vò rượu. Sớm đã đem hơn 10 vò rượu uống không sai biệt lắm. Theo Vô Không Trạc trong túm ra một cái cao cỡ nửa người đại vò rượu. Đây là Diệp Tiểu Xuyên Vô Không Trạc trong cuối cùng một vò. Dùng cán dài cây muỗng một múc. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đây là Diệp Tiểu Xuyên vô không chạc trong cuối cùng một vò. Dùng cán dài cây muỗng một múc. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới phát hiện vò rượu đã thấy đáy. Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, Mạc Thiếu Lâm, Bao Nhân Hà. Cái này bốn cái đại lão ra. Mới phát hiện vò rượu đã thấy đáy. Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, Mạc Thiếu Lâm, Bao Nhân Hà. Cái này bốn cái đại lão ra. Cũng ở chính mình trong túi chữ vật tìm kiếm. Kết quả tựa hồ cũng không có gì hàng tồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng ở chính mình trong túi chữ vật tìm kiếm. Kết quả tựa hồ cũng không có gì hàng tồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là Diệp Tiểu Xuyên đám người đống lửa tiệc tối thượng thiếu rượu. Toàn bộ nhân gian đều thiếu rượu. Không chỉ là Diệp Tiểu Xuyên đám người đống lửa tiệc tối thượng thiếu rượu. Toàn bộ nhân gian đều thiếu rượu. Cất rượu cần tiêu phí đại lượng lương thực. Từ Hạo Kiếp Chi Môn tại Nam Cương bị phát hiện một khắc này. Cất rượu cần tiêu phí đại lượng lương thực. Từ Hạo Kiếp Chi Môn tại Nam Cương bị phát hiện một khắc này. Trung thổ triều đình tửu hạ đạt cấm tửu lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hán Dương thành Dương gia. Trung thổ triều đình tửu hạ đạt cấm tửu lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hán Dương thành Dương gia. Không chỉ có là lương thực nhà giàu. Bọn hắn còn làm vận chuyển. Vải bố, tơ lụa, cất rượu, lá trà, tiền trang, đồ sứ. Không chỉ có là lương thực nhà giàu. Bọn hắn còn làm vận chuyển. Vải bố, tơ lụa, cất rượu, lá trà, tiền trang, đồ sứ. Thậm chí ngay cả trà mã cổ đạo thượng muối lậu đều có nhúng chàm. Từ Hạo Kiếp hàng lâm, Dương gia đóng cửa đại bộ phận nghiệp vụ. Thậm chí ngay cả trà mã cổ đạo thượng muối lậu đều có nhúng chàm. Từ Hạo Kiếp hàng lâm, Dương gia đóng cửa đại bộ phận nghiệp vụ. Chỉ lưu lại cung cấp quân đội vật tư bên ngoài. Cất rượu nghiệp cũng đã đóng cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ lưu lại cung cấp quân đội vật tư bên ngoài. Cất rượu nghiệp cũng đã đóng cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương gia cất rượu ngành sản xuất 10 phần khổng lồ. Năm đó Dương Thập Cửu đi Thương Vân Môn bái sư. Dương gia cất rượu ngành sản xuất 10 phần khổng lồ. Năm đó Dương Thập Cửu đi Thương Vân Môn bái sư. Đưa vài trăm đàn giống không đồng nhất rượu ngon. Hầu như lũng đoạn giang nam năm đạo cất rượu nghiệp. Lương thực cũng không lấy ra trưng cất rượu. Đưa vài trăm đàn giống không đồng nhất rượu ngon. Hầu như lũng đoạn giang nam năm đạo cất rượu nghiệp. Lương thực cũng không lấy ra trưng cất rượu. Dẫn đến một năm qua này phàm trần rượu giá lên nhanh. Bình thường dân chúng đều uống không dậy nổi rượu. Dẫn đến một năm qua này phàm trần rượu giá lên nhanh. Bình thường dân chúng đều uống không dậy nổi rượu. Đại lượng tồn kho không phải vận đến tiền tuyến. Chính là bị những cái kia quan to hiền quý đám bọn họ ôm đồm. Đại lượng tồn kho không phải vận đến tiền tuyến. Chính là bị những cái kia quan to hiền quý đám bọn họ ôm đồm. Thế cho nên nhân gian tu chân giới hiện tại cũng đã có thiếu. Rượu nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nguy cơ, thế cho nên nhân gian tu chân giới hiện tại cũng đã có thiếu. Rượu nguy cơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nguy cơ, tại hơn 2 vạn năm trước Hạo Kiếp trong xuất hiện qua. 67 năm đại chiến, để nhân gian tan vỡ. Cuối cùng đại quyết chiến, tại hơn 2 vạn năm trước Hạo Kiếp trong xuất hiện qua. 67 năm đại chiến. Để nhân gian tan vỡ. Cuối cùng đại quyết chiến. Đội cảm tử công kích trước tráng đi rượu. Đều là dùng nước thay thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đội cảm tử công kích trước tráng đi rượu. Đều là dùng nước thay thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiên lần tất cả đàn ông trên người càn khôn túi chữ vật. Tìm ra ba tiểu bình rượu. Diệp Tiểu Xuyên đem ánh mắt quăng hướng về phía quỷ nha đầu. Phiên lần tất cả đàn ông trên người càn khôn túi chữ vật. Tìm ra ba tiểu bình rượu. Diệp Tiểu Xuyên đem ánh mắt quăng hướng về phía quỷ nha đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu nhấc tay nói. Đừng nhìn ta. Ta cùng tiểu thất trên người trước kia là có mấy chục đàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu nhấc tay nói. Đừng nhìn ta. Ta cùng tiểu thất trên người trước kia là có mấy chục đàn. Trước lúc bị ta này béo dượng hống liên tục mang lừa gạt toàn bộ cho uống cạn. Một giọt cũng không có còn lại. Trước lúc bị ta này béo dượng hống liên tục mang lừa gạt toàn bộ cho uống cạn. Một giọt cũng không có còn lại. Ngọc Linh Lung trước kia cũng thích uống rượu. Mang thai phía sau sẽ đem cái này ham mê đi cai. Nàng cũng không có rượu. Ngọc Linh Lung trước kia cũng thích uống rượu. Mang thai phía sau sẽ đem cái này ham mê đi cai. Nàng cũng không có rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương chính là một cái 15 tuổi tiểu thí hài. Còn chưa tới có thể uống rượu pháp định niên kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương chính là một cái 15 tuổi tiểu thí hài. Còn chưa tới có thể uống rượu pháp định niên kỳ. Khỏi phải nghĩ đến tại trên người của nàng tìm được một giọt. Diệp Tiểu Xuyên là một cái không thịt không vui. Không rượu cũng không vui người. Khỏi phải nghĩ đến tại trên người của nàng tìm được một giọt. Diệp Tiểu Xuyên là một cái không thịt không vui. Không rượu cũng không vui người. Điểm ấy đầy đủ kế thừa hắn lão tửu quỷ sư phụ. Ăn hết thịt không uống rượu. Thật sự là không thoải mái. Điểm ấy đầy đủ kế thừa hắn lão tửu quỷ sư phụ. Ăn hết thịt không uống rượu. Thật sự là không thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng. Cười khổ nói. Khinh cừu trường kiếm. Rượu mạnh cuồng ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng. Cười khổ nói. Khinh cừu trường kiếm. Rượu mạnh cuồng ca. Nghìn tính vạn tính. Tính xót rượu mạnh a hát. Ca mấy cái. Xem ra đêm nay chúng ta khó có thể thoải mái chè chén. Mấy cái tiểu bình rượu. Nghìn tính vạn tính. Tính xót rượu mạnh a hát. Ca mấy cái. Xem ra đêm nay chúng ta khó có thể thoải mái chè chén. Mấy cái tiểu bình rượu. Cùng Triệu Vô Cực đám người phân ra phân. Mỗi người liền hai đại chén cũng không có phân đến. Xem Diệp Tiểu Xuyên đáng thương. Cùng Triệu Vô Cực đám người phân ra phân. Mỗi người liền hai đại chén cũng không có phân đến. Xem Diệp Tiểu Xuyên đáng thương. Vân Khất U nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó theo nàng không linh chạc trong. Vân Khất U nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó theo nàng không linh chạc trong. Níu lại một cái cùng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên lấy ra giống nhau cao đại vò rượu. Vò rượu là màu xám. Phía trên bọc lấy bùn phong. Níu lại một cái cùng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên lấy ra giống nhau cao đại vò rượu. Vò rượu là màu xám. Phía trên bọc lấy bùn phong. Hướng trên mặt đất vừa để xuống. Bên trong tửu thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lắc lư. Nghe tựa hồ chỉ có nửa bình tả hữu. Hướng trên mặt đất vừa để xuống. Bên trong tửu thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lắc lư. Nghe tựa hồ chỉ có nửa bình tả hữu. Đoán chừng là Vân Khất U chân tàng nhiều năm hào tửu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Nói. Tiểu U, ngươi lại không thích uống rượu. Đoán chừng là Vân Khất U chân tàng nhiều năm hào tửu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Nói. Tiểu U, ngươi lại không thích uống rượu. Trên người tại sao có thể có lớn như vậy một vò trần nhưỡng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói. Trên người tại sao có thể có lớn như vậy một vò trần nhưỡng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói. Năm đó cùng Huyền Anh tiến về trước thiên nhai hải giác. rời bến trước tại Lĩnh Nam một tòa đại thành trong thu mua sinh hoạt vật tư. Năm đó cùng Huyền Anh tiến về trước Thiên Nhai Hải Giác. Rời bến trước tại Lĩnh Nam một tòa đại thành trong thu mua sinh hoạt vật tư. Huyền Anh là một cái hào tửu chi nhân. Ta liền mua mấy chục đàn. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Đối với hư không chắp tay nói. Huyền Anh là một cái hào tửu chi nhân. Ta liền mua mấy chục đàn. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Đối với hư không chắp tay nói. Huyền Anh, ngươi tối nay có thể tính đã cứu ta một mạng a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh đúng là một cái hảo tửu người. Ngươi tối nay có thể tính đã cứu ta một mạng a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh đúng là một cái hảo tửu người. Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất bị Huyền Anh chào tiến tu di giới tự động thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất bị Huyền Anh chào tiến tu di giới tự động thời điểm. Huyền Anh đã từng xuất ra chính mình chân tàng mấy trăm năm nửa bình hào tửu. Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời uống rượu vô số. Huyền Anh đã từng xuất ra chính mình chân tàng mấy trăm năm nửa bình hào tửu. Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời uống rượu vô số. Bây giờ trở về vị đứng lên. Có thể cùng Huyền Anh này nửa bình rượu ngon so sánh với. Bây giờ trở về vị đứng lên. Có thể cùng Huyền Anh này nửa bình rượu ngon so sánh với. Chính là năm trước tại Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân uống được Hoa Hòa Thượng Hồ Lô rượu này đến từ thiên giới rượu ngon. Chính là năm trước tại Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân uống được Hoa Hòa Thượng Hồ Lô rượu này đến từ thiên giới rượu ngon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đánh nát vỏ rượu khẩu giấy dán. Túm ra bên trong bọc lấy vải đỏ mộc nút lọ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đánh nát vỏ rượu khẩu giấy dán. Túm ra bên trong bọc lấy vải đỏ mộc nút lọ. Nồng đậm mùi rượu lập tức theo bình rượu trong khuếch tán đi ra. Huyền Anh kén ăn vô cùng. Nồng đậm mùi rượu lập tức theo bình rượu trong khuếch tán đi ra. Huyền Anh kén ăn vô cùng. Vân Khất U lại là một cái dùng tiền không có hạn cuối nữ nhân. Năm đó cho Huyền Anh mua sắm tửu thủy. Đều là hàng thượng đẳng. Vân Khất U lại là một cái dùng tiền không có hạn cuối nữ nhân. Năm đó cho Huyền Anh mua sắm tửu thủy. Đều là hàng thượng đẳng. Hơn nữa đều là vượt qua 60 năm trần nhưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cái bình rượu. Hơn nữa đều là vượt qua 60 năm trần nhưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cái bình rượu. 15 năm trước ít nhất cũng phải 7-80 lượng bạc. Gác qua hiện tại rượu giá lên nhanh thời đại. Đoán chừng phải 4-520. 15 năm trước ít nhất cũng phải 7-80 lượng bạc. Gác qua hiện tại rượu giá lên nhanh thời đại. Đoán chừng phải 4-520. Diệp Tiểu Xuyên dùng cán dài cây muỗng cho mọi người đều múc một chén. Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu cũng bưng lấy bát nước lớn. Diệp Tiểu Xuyên dùng cán dài cây muỗng cho mọi người đều múc một chén. Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu cũng bưng lấy bát nước lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cho Quỷ Nha Đầu múc một muỗng. Sau đó dùng bạch nhãn đào Tiểu Thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cho Quỷ Nha Đầu múc một muỗng. Sau đó dùng bạch nhãn đào Tiểu Thất. Tiểu Thất lập tức minh bạch. Chính mình lại bị biên duyên hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đáng giận Diệp Tiểu Xuyên. Tiểu Thất lập tức minh bạch. Chính mình lại bị biên duyên hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đáng giận Diệp Tiểu Xuyên. Dám như thế đối đãi chính mình. Cũng may Tiểu Thất cũng không quá thích uống rượu. Thở phì phì ôm cái chén không đi đến một bên. Dám như thế đối đãi chính mình. Cũng may Tiểu Thất cũng không quá thích uống rượu. Thở phì phì ôm cái chén không đi đến một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến mọi người đang ăn Diệp Tiểu Xuyên nướng cái con kia to mọng sơn con hoãng.